Bông hồng băng, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Sanada Carlos, Los, đã giới thiệu một ít ở phần trên. MK chỉ bổ sung thêm tí thôi. Con trai của bạn Papa nó, gia đình cũng kinh doanh. Công ty đứng thứ 3 trên thế giới. Nguyễn Quốc Huy, Gray, anh họ nó, làm bác sĩ, gia thế không có gì đặc biệt. Ba kinh doanh bất động sản. Mẹ là diễn viên. Thương yêu nó hơn mạng sống mình. Chơi với bọn nó từ nhỏ. Hết. Quay lại chuyện nha các bạn. Bây giờ xin nói cho anh biết sao mọi chuyện lại như vậy. Gray nghiêm giọng. Em không biết. Tự nhiên nó nói là muốn thử cảm giác say. Uống hết ba mấy chai rượu tiếp theo chắc anh cũng đoán ra. Xin buồn giàu. Vậy sai nó lại vô phòng Los quậy. Gray. Vì Los không cho nó ăn gì hết, chỉ được ăn cháo thôi. Nói tới đây thì Seo phì cười. Khôn biết nó mang trong mình dòng máu của ai mà lại ngang ngược như vậy. Gray cũng không thể giấu được nụ cười. Của bọn anh chứ của ai? Nó là em bọn anh mà. Villa cũng che vô. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Người ta đang ngủ mà. Nó ngồi đậy, dụi dụi mắt. Xạo, mày đừng tưởng tao không biết. Nãy giờ mày nghe lén bọn tao nói chuyện. Villa, ủa, lộ rồi. Nó xịu mặt, đói. Về thôi, anh kên người nấu cháo cho em rồi. Xin, không ăn cháo. Nó, Villa, tôi muốn ăn đồ mày nấu. Nấu nhiều lên, sườn nướng, gà rán, bla, bla. Nó tua một hồi. Nhưng, Villa, mày có nấu hay không? Nó, em vừa mới khỏi bệnh mà. Ăn cháo đi, Gray khuyên. Thôi, hay em ăn anh cũng được. Thịt anh cũng không tồi. Nó chụp lấy tay Gray. Ngoạm một miếng. Á, đau. Thả ra, Gray hét. Nó làm như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục cắn cho đến khi một chất lỏng tanh nồng. Màu đỏ sộc vào miệng nó. Eo ơi, máu của anh tanh quá nhưng ngọt. Nó nhả tay của Gray ra. Giờ có cho em ăn không? Nó. Cho, em ưng ăn gì cũng được. Gray nhăn mặt. Ok, Villa bà mày về nấu nhanh lên coi. Eleno cũng về nấu luôn đi. Nó, mày đi đâu mà không về với bọn tao? Villa, ba, nó nói rồi đi thẳng ra cửa. Nè em mới khỏi bệnh mà. Xin, không quan trọng. Nó, đi không? Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó. Tính nó ngang thiệt. Tại 3POP, chị hai. Chị sao rồi? Kin vừa thấy nó bước vô liền chạy ngay lai. Không sao, lấy chị mấy chai. Nó, nhưng, Kin, cậu muốn chết không? Nó, vâng, chị uống gì? Kin tiêu nghỉu, XO nó, tạm thời 5 chai. Nó đi một mạch lại cái bàn trong góc khuất. Nè, em muốn vô bệnh viện nằm một lần nữa hả? Gray, cách chương.